Tuy hôm nay không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nhưng Lý không giải thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net